Đường trở về tại dị thế giới. Chương 373. Phong tuyết diệt, góc truyện audio.com. Toàn quân Phong Tuyết Ngân Thành nghe đây, ta quận chúa Mạc Liêu Tô cũng là vị hôn thê của Hắc Ma chủ tướng Hắc Phong Trấn, cùng với Lý Gia quân đoàn đã bắt giữ toàn bộ đầu não của Phong Tuyết Ngân Thành, các ngươi không có cơ hội thắng. Người trong thành nghe đây, phu quân ta không muốn giết quá nhiều người. Nếu các ngươi chịu từ bỏ bóng tối trở về ánh sáng, cùng nhân loại chúng ta chống lại quân đoàn ma tộc dưới danh nghĩa thần phong quận chúa, ta lấy danh dự đảm bảo, các ngươi chỉ cần cùng chúng ta chung tay chống lại ma tộc, ta sẽ đảm bảo sẽ nói đỡ các ngươi dưới quang minh điện, chỉ cần các ngươi không có liên quan gì đến vụ việc lần này, không phải chịu bất kỳ hình phạt hay tru sát gì với quang minh gia đình, cũng như truy sát hay trả thù của Hắc Phong Trấn chúng ta. Các ngươi có thể lựa chọn việc cùng chúng ta giống chủng tộc khác xâm lăng, hoặc cùng chúng ta tiếp tục là địch, tùy các ngươi lựa chọn. Lúc này không ít người nghe Mạc Liêu Tô nói như thế, không khỏi đặt bàn cân tính toán trong lòng thêm cơ hội, đặc biệt là đám người Phong Tuyết Ngân Thành, bọn họ từ lúc một đêm bị đánh hạ gần trăm thành trì, phải co do vào trong trung tâm thành này, cũng là bất đắc dĩ vô cùng, nhiều người có ý định đầu hàng, hoặc bỏ trốn, nhưng mà với sự tàn bạo của Phong Tuyết gia tộc, bọn chúng đều tàn nhẫn giết chết không nương tay. Bây giờ thứ mà họ kiêu ngạo, là tường thành ngàn năm không đổ này của Phong Tuyết Ngân Thành bắt đầu lung lay, cũng chưa tính hơn trăm vạn đại quân liên minh 10 nước chư hầu cùng 20 vạn Lý Gia quân, còn chưa tính 5 vạn ám vệ toàn là linh giả của Hắc Ma, ngay cả cảnh giới trong truyền thuyết Niết Bàn cảnh cũng xuất hiện hơn mấy ngàn người, bọn họ rất mạnh nhưng chưa cường công vào đây, quả thật là đã quá nhân từ, không muốn giết võ giả thủ thành rồi, mà cũng không cần họ ra tay, thì chưa tính ma tộc bò ra từ dưới tổ địa của Phong Tuyết Ngân Thành là vô số ma tộc đang điên cuồng chém giết dân thường này. Bọn họ không sớm ra lựa chọn, thì sẽ cùng là châu bò đánh nhau, rồi mũi chết ngặt Hắc Ma Quang Minh giáo, đánh nhau với ma tộc kia, là châu bò kẻ tám lạng người nửa cân, còn Phong Tuyết Ngân Thành cường giả thực sự đều đã chạy trốn, hoặc ẩn nấp từ lâu, còn võ giả, người cao nhất là hoàng cấp bọn họ chỉ là con sâu cái kiến, trước uy lực kinh khủng từ linh giả, phía trước là Hắc Ma, chỉ cần một người từ ám vệ thấp kém nhất của Hắc Ma cũng đủ làm gỏi chục tên hoàng cấp của bọn họ rồi, còn chưa tính là sau lưng là quân đoàn ma tộc hung hãn khát máu nữa chứ, nếu so ma tộc với tên điên Hắc Ma thì đi theo Hắc Ma sẽ có con đường sống lâu hơn. Thế là thanh âm đầu hàng của Phong Tuyết Ngân Thành ở hướng thành đông do Đằng Dực chiêu mộ đầu hàng vang lên, thế là các tướng lĩnh của các hướng khác của Phong Tuyết Ngân Thành cũng chỉ có thể thở dài trong lòng, bọn họ biết đại thế đã mất, bọn họ nếu muốn sống, chỉ có một con đường duy nhất, đó là đi theo phe của nhân loại mà thôi, mà dù đi theo phe ma tộc chưa tính bị Hắc Ma quân chém giết ngay tại chỗ, cũng không nói đến ma tộc lại thèm khát máu và thịt nhân loại, lựa chọn bên nạp, bọn họ hiểu rõ. Phong Tuyết Ngân Thành binh lính nghe lệnh, không được phép phản kháng quân đội liên quân, cùng hỗ trợ liên quân, tiêu diệt ma tộc, bảo vệ quê hương. Từng thanh âm đầu hàng cũng như quy phục từ binh tướng đồng loạt vang lên, từ bốn phương tám hướng của Phong Tuyết Ngân Thành, mà ám vệ là tiên. Góc truyện audio.com. Phong, Lao trực tiếp chiến đấu với ma tộc cũng không làm khó người của Phong Tuyết Ngân Thành, mà vô cùng anh dũng không sợ chết, lao thẳng tới quân đoàn ma tộc dường như vô tận, như một ổ mối bị phá hủy và những con mối thợ với đôi cặp càng sắc bén, đang điên cuồng lao ra. Từng chiêu thức được tung ra, từng đợt người cũng như ma tộc ngã xuống, lại tiếp tục từng đợt chủng tộc khác lao vào với nhau, mạng đổi mạng, ngươi đâm ta một nhát, ta chém ngươi một đao, liên tục diễn ra, từng người lại từng đứa con của nhân loại cũng như những ma tộc khát máu lần lượt ngã xuống, trên trời từng đợt máu cùng thịt nát của nhân loại cũng như tiếng thét đau đớn trước khi bị giết của ma tộc vang lên không ngớt, máu như mưa phun, văng tung tóe nơi chiến trường, từng tiếng vũ khí vỡ nát cùng những cơn mưa máu từ thân thể nhân loại bị ma tộc xé nát cũng như từng đoạn thân thể ma tộc bị chém xuống. Từ những binh lính của Hắc Phong Trấn một thời từng là nô lệ, không ngừng phát ra, tạo ra tràng cảnh mưa máu huyết hoa, vô cùng diễm lệ cùng chết chóc. Vào thời điểm cuộc chiến lên cao trào, máu không ngừng đổ trên chiến trường, từng tràng cảnh chiến đấu đổ sộ vang lên, cũng như từng tiếng thét chiến đấu cũng như tiếng thét đau đớn, trước khi chút hơi thở cuối cùng của binh lính của A Long cùng liên quân 10 nước, thậm chí trong đó có không ít tới từ Lý Gia quân, cùng quân đội của Mạc Liêu Tô, tuy không cùng sắc tộc nhưng mà bọn họ vẫn anh dũng chiến đấu, mà ở xa xa chiến trường, nơi các đại nhân vật quan sát sự khủng bố của quân đoàn ma tộc cũng như sự hy sinh anh dũng của chiến binh nhân loại. Lúc này càng giao tranh lâu càng bất lợi, đúng lúc này có một trong những thủ lĩnh của bất tử quân đoàn, tuy bọn chúng là khôi lỗi, nhưng bọn chúng có sinh mệnh và suy nghĩ độc lập riêng, một tên thủ lĩnh dùng một thứ ngôn ngữ vô cùng xa xưa, vô cùng kỳ lạ đến mức không ai có thể nghe hiểu, ngay cả ngụy thần như Niết An cũng chỉ có thể cảm thấy quen thuộc nhưng không cách nào nghe hiểu, đó là cổ thần ngữ. Vì ma thần giết sạch tất cả bọn chúng. Giết, hàng loạt thanh âm rít gào sát cơ trùng thiên vang lên, bất tử quân đoàn mở đầu giao tranh, làm lính tiên phong, ngay lập tức như một con dao găm sắc bén, cắt nát đội hình ma tộc ngay lập tức không hề uy kỵ, mà trùng kích giết tới, sát phạt tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình, mỗi một ma tộc gặp họ, đều ngã xuống không cách nào chống cự, bọn họ như những lưỡi liềm được mài sắc bén, còn ma tộc chỉ là cỏ cây mềm yếu, không thể chịu nổi một kích để họ thu gặt bất kỳ lúc nào, tuy quân số của họ ít hơn 100 vạn quân của ma tộc nhưng mà bọn họ lại được bù về chất lượng. Bọn họ như những hung tinh đằng đằng sát khí lao tới hàng vạn đại quân ma tộc, từng ma binh ma tướng, khi gặp bất tử quân đoàn, đều bị một đấm đánh hàng chục thậm chí hàng trăm tên ma tộc thành bọt máu, từng ma vương cấp bậc bằng thiên mệnh cảnh bị lãnh khốc vô tình giết chết, từng ma hoàng bằng sinh tử cảnh bị xé xác ra thành nhiều mảnh, không có cách khôi phục hay chạy trốn, còn ma đế thì bị vô số bất tử quân đoàn đúng vây quanh, bị áp đảo bởi số lượng, liền bị loạn cổ thần binh chém thành nhiều mảnh, ma hồn bị bắt sống, đây rõ ràng là một bên đồ sát kia mà, nào còn là cuộc xâm lăng của ma tộc nữa. Thấy ám vệ chỉ có mấy vạn quân, nhưng mà làm lính tiên phong, liều mình lao vào đại quân của ma tộc, hàng vạn đại quân do liên minh của Lý, Mạc hai nhà cùng với Góc Truyện Audio.com. Liên quân chư hầu 10 nước hình thành, thấy một màn anh dũng như vậy, không khỏi máu huyết sôi trào trong huyết quản, ở trên chiến trường, cũng là nơi huyết khí nam nhân được bộc phát rõ ràng nhất, liên quân cùng giống to lên, điên cuồng gào thét, sách vai với ám vệ cùng bất tử quân đoàn mà đánh tới. Oanh, oanh, oanh, vào khoảng thời gian này, tiếng kêu thảm thiết không ngớt bên tai mọi người, bất tử quân đoàn bao bọc ám vệ nhân loại vào trong, không để bị kẻ địch lợi dụng sơ hở của chết, bọn họ ở trong giữa chỉ hỗ trợ thanh lý tàu binh mà thôi, lúc bất tử quân đoàn trùng kích qua cùng với tên bắn ra không ngớt từ ám vệ, từng cái đầu ma tộc bay lên, từng ma tộc trúng tên mã nhân ngã xuống, bất tử qua đoàn như cỗ máy xay thịt máu tươi phun ra, bầu trời sinh ra huyết vũ vô cùng đáng sợ, cũng chưa tính cuộc chiến trên bầu trời giữa A Long và Phong Mặc diễn ra không ngừng. Còn bất tử quân đoàn cũng không hề nao núng, cũng như lùi bước, vì bọn họ chỉ có một chấp niệm, là trung thành với nhiệm vụ của mình, trừ khi ngã xuống bỏ mình, không thể chiến đấu được nữa, bằng không thì phải hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân tạo ra bọn chúng, chính là hỗn độn ma thần, bọn họ cũng khiến không ít nhân vật hít khí lạnh không ngớt, ở đây không ít người kinh hãi với thực lực Hắc Ma, không ngờ Hắc Ma lại có mấy vạn quân khủng khiếp tới như vậy, đừng nói nhân loại, mà đáng sợ như ma tộc trước mặt họ, không đủ thành đạo, nhưng nếu các đại nhân vật ở đây mà biết, đây chỉ là những binh tướng yếu kém nhất A Long lựa chọn ra mà thôi, chết liền chết, chỉ là tốt thí để dẫn dụ kẻ khác ra mà thôi, thì họ sẽ có cảm nghĩ gì, mà kẻ thù của bất tử quan đoàn, không phải ma tộc, đối với họ chỉ là dọn dẹp nhà cửa giúp ma thần mà thôi, kẻ thù thực sự là dị ma kia, không phải là đám ma tộc con kiến hôi này. Chỉ trong nháy mắt gần 100 đại quân ma tộc đang không ngừng thoát ra khỏi tổ địa Phong Tuyết Ngân Thanh, bị bất tử quân đoàn như cái nghiền thịt vô cùng vô hạn lực lượng nghiền nát, ma tộc bị tàn sát tới mức sợ hãi, vào lúc này không ít ma tộc thay vì khát máu, ham muốn chém giết thấy tình hình không ổn, muốn chạy trốn, nhưng mà bọn họ không có trốn được liền bị từ trên cao, vô số kiếm quan cổ thần binh khóa chặt chém xuống, sâu đầu lâu lăn rơi trên mặt đất máu tươi phun lên cao cao, ma tộc sức sống mới dai, ngay cả khi bị chém bay đầu, bọn họ cũng chỉ có thể bạo lực mở to hai mắt ra. Thậm chí còn nhìn thấy thi thể của mình đang phun máu, đầu của chúng rơi xuống đất cũng như thân thể không đầu của họ cũng ngã xuống bên cạnh cái đầu giò, ở trên chiến trường không có nhân từ, chỉ có kẻ sống và người chết, không có thương hại cho kẻ thất bại. A hát, dù ma tộc muốn giả chết thậm chí là sử dụng vốn liếng thiên phú của mình kết nối lại phần thân thể đã mất thậm chí là đầu của mình thì cũng bị ám vệ ở trung tâm 50000 quân bất tử quân đoàn cầm hồn binh vũ khí chém giết bồi thêm vài đao vào ngực vào đầu khiến ma tộc chết không thể nào chết hơn được nữa, từng tiếng ma hống kêu lên vô cùng đau đớn, thê lương, thảm thiết vang vọng mảnh thiên địa này, từng tên ma hoàng ngã xuống như cây quả chín rụng, từng ma thú phi hành của ma tộc bị người một kiếm chém làm hai nửa, từng ma đê bị người từ trời đánh rơi xuống đất, bị người sinh sinh đập nát đầu lâu, moi ra ma hồn cuối cùng trở thành ma hồn bị giam cầm, nhốt trong bảo bình chờ chủ nhân chân. Góc Truyện Audio.com, chính của bất tử quân đoàn xử lý. Rầm rầm rầm, oanh oanh, vô số tiếng công kích mãnh liệt vô cùng vang lên, hai bên nhân tộc và ma tộc tổn thương vô số, liên tục từng giây ít thì chục nhiều thì trăm có khi hàng ngàn sinh mệnh, ngã xuống nằm trên vũng máu mà chút hơi thở cuối cùng, ma tộc tuy áp đảo bởi số lượng, nhưng mà bọn họ trên khuôn mặt lại sợ hãi, đủ loại tư vị đáng sợ, còn nhân loại người, có người bị ma binh đâm lủng ngực moi tim ra ngoài mà chết, có người bị ma tộc một đao chém làm hai nửa, có người bị một quyền đánh nát thân thể, có người cùng lao đến ôm chặt ma tộc cùng chết, nhưng mà trên khuôn mặt họ đều không có sợ hãi, có chi chỉ là kiêu ngạo, có chi chỉ là bất khuất kiên cường, không chịu cúi đầu, dù họ ngã xuống để lại gia đình, vợ con, bạn bè người thân, nhưng mà họ không hối hận, họ ngã xuống vì muốn bảo vệ những gì họ cho là chân quý nhất. giết, nhưng mà dù máu đỏ không ngừng phun ra, dù có nhân tộc ngã xuống nằm trên vũng máu của chính mình, cũng như ma tộc ôm hận vây công liên tục mà chết, nhưng cũng không làm cản đi bước chân của ám vệ cũng đội quân thiết huyết nam nhân. Xông lên, lúc này lại thêm hai đạo quân nữa, mang theo chiến kỳ của Hắc Phong Trấn cưỡi trên lưng ma thú với tốc độ kinh người với vũ khí tiên tiến nhất mà chọc phá đâm thẳng mạn sườn của quan đoàn ma tộc kia. Oanh oanh, vô số thanh âm oanh tạc vang lên không dứt bên tai mọi người, nhưng thanh âm đó, lại trên các đỉnh núi cao cao, lắp đặt thiên cơ pháo do Long Thiên chỉ huy, bắt đầu bắn phá những nơi không có quân đội nhân loại, thay vào đó từng phát bắn chuẩn xác nhất, nã vào trong những nơi phòng thủ kiên cố nhất của ma tộc. Cửa đông bị Đằng Dực công phá, cửa tây bị quân đoàn của Long Phàm chọc vào mạn sườn khiến ma tộc không kịp trở tay, của nam lại bị đại pháo của Long Thiên cướp được của thiên cơ doanh do thiên cơ tử chế tạo liên tục bắn phá, ma tộc quân đoàn bị vây ba hướng chỉ có thể lại chạy xuống nước. Tiến về phía bắc cũng là đất nước của biển Thiên Vũ. Lúc này một quân hạm chiến thuyền hơn ngàn chiếc lại từ đâu xuất hiện bất ngờ song ra chặn con đường chạy trốn lên phía bắc của ma tộc, mà những chiếc chiến thuyền này, có người tinh mắt nhìn ra, đây là chiến thuyền của Phong Tuyết Ngân Thành cải biên lại, vũ khí vẫn y nguyên, thậm chí thiên cơ pháo dày đặc hơn trước, mà chủ nhân những chiếc chiến thuyền này, dẫn đầu là một nữ nhân, đó là nữ nhận đã quyến rũ Phong Tuyết Ốc Sa, và bị giết chết, nàng là người thuộc nữ vệ theo sau Thanh Lăng, nàng nắm giữ tiểu khôi lỗi thuật, sau lưng nàng là vô số khôi lỗi ám vệ, được nàng điều khiển hơn ngàn chiếc chiến thuyền. Lúc này nàng sử dụng tiểu khôi lỗi thuật ra lệnh. Bắn, oanh oanh oanh, từng tiếng nổ tung liên tục vang lên, lại một tràng pháo kích vang lên, quân đoàn ma tộc này đã thất thế bỏ chạy về phía bắc cũng phải chịu ngậm quả đắng, liên tục bị pháo kích bắn cho tan xương nát thịt. 1-2-3-4 đến kho 2-3-13 tràng pháo kích vang lên, thiên cơ pháo đã quá nóng, không cách nào bắn tiếp được nữa, nữ nhân được Phong Tuyết Ốc Sa hôm nào gọi là tiểu U Nhi, này khuôn mặt hờ hững, nàng hạ lệnh. Thả Kim Cương Hải Sa ra. Rõ, lúc này đâu có ai nào biết bên dưới chiến thuyền kia là vô số cái lồng giam tràn ngập cấm chế trận pháp, bên dưới có vô số cá mập thân hình óng ánh đẹp đẽ như một viên kim cương, nhưng lại là cá mập nó to khoảng 10. Góc truyện audio.com, mét rộng 3 mét thon dài, miệng tràn ngập răng sắc bén cùng đáng sợ, thứ này được A Long đặt là Kim Cương Hải Sa, phải biết rằng sau lưng Hắc Phong Trấn là biển chết, mà biển chết không có thứ gì sống được ngoài một loài sinh vật, đó chính là Kim Cương Hải Sa này, phải biết rằng biển chết là viễn cổ chiến trường xưa, dưới biển đó tràn ngập xương cốt của các tộc chủng loại, ma tộc cũng có, thần tộc, yêu tộc, thậm chí là dị ma cũng không ít, nên về sau sản sinh ra loại chuyên ăn xương những cường giả, đó là Kim Cương Hải Sa này. Để bắt được đám Kim Cương Hải Sa này, A Long tốn không ít tâm tư cố gắng chế tạo khôi lỗi, sau đó hạ lệnh bọn chúng nhảy xuống nước trục với xương cường giả đã chết, sau đó dụ dỗ cá mập này tới, rồi khốn khổ bắt lại, rồi lại kiếm cơ tấn công ngụ thú thành, hống đi không ít bí pháp thuần phục ma thú, cuối cùng sau không ít năm đúc kết đau khổ trong không gian bị bóp méo trong thức hải của A Long, liền thuần phục được loại cá hứng dữ này. Lúc này cửa lồng mở ra, vô số Kim Cương Hải Sa cá mập lao ra, bọn chúng vô cùng hung hãn, mà mở miệng máu cắn tới ma tộc đang bơi trên mặt nước cũng như tìm cách lẩn trốn chạy đi. Từ trên trời Thanh Lăng cùng Lam Linh cưỡi trên lưng một đầu phi hành linh thú dẫn sau lưng là gần vạn đầu khôi lỗi ma thú, được chế tạo từ xương được trục vớt từ biển chết, sau đó tế luyện, dung hợp với xác của phi hành ma thú, cuối cùng tạo ra không quân, chuyên dùng để tấn công trên không. A Long vì cuộc chiến này, hắn gần như bộc lộ ra toàn bộ lá bài tẩy của mình, nếu bình thường thì không quân sẽ là phong thần tộc nhưng mà ở đây có quang tộc, phong thần tộc bị lộ không tốt với kế hoạch của hắn, hắn không muốn bọn họ bại lộ quá sớm, nên để Thanh Lăng dẫn quân đoàn ma thú đi ra công kích giết ma tộc có cánh hoặc có thể bay, không cho phép bọn chúng được chạy trốn. A Long muốn diệt trừ hậu họa sau này, bất kể ai có khả năng làm ảnh hưởng đến cha mẹ hắn, hắn liền giết chết không nghi ngờ. Thấy một màn này, dù là người cứng rắn như Lý Lão cũng không khỏi rung động trong lòng, lão là người thấy vô số kỳ tích của A Long rồi, không mấy điều làm lão bất ngờ, chỉ là lần này khiến lão kinh ngạc lẫn khiếp sợ không thôi, có kẻ không nhịn được ngã bịch đặt mông xuống đất run giọng nói. Bộ binh, kỵ binh, pháo binh, giờ lại thêm thủy binh và thủy thú binh, giờ lại thêm không quân, hắc ma hắn còn muốn người khác sống nữa hay không, hắn muốn làm người khác đố kỵ đến chết sao, hắn có một đội quân là đủ rồi tại sao lại nhiều như thế, không chia cho thế lực ta một ít, cần phải mạnh mẽ đến mức không muốn người khác thở ra hơi nữa, sau này vừa so sánh cường giả, lại so sánh quân đội, ở đây có mấy nước nào chịu được hắc ma nữa. Cũng may ta không đắc tội hắc ma, bằng không thật là hậu quả khó lường a. Niết An cùng Quang Minh giáo đỉnh đứng một bên quan khán, hắn đang phải cực khổ chống đỡ ma khí từ hung binh phong mặc xuất ra trên không trung. Niết An cười khổ không thôi thì thào nói rằng, quả nhiên Long Đại Nhân nói không sai. Quang Minh giáo đỉnh dù dốc hết toàn bộ nội tình cũng không thể nào diệt toàn bộ đám ma tộc này được. Đại Nhân quả nhiên ẩn giấu rất sâu a. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, nhưng ngày này Long Nhu không hề chớp mắt lấy một cái, nàng quan sát rõ cuộc chiến này, nàng ở đây không ai hiểu hơn hết A Long bắt đầu cuộc chiến này, không phải vì Khuynh Thành, cũng không phải là Góc Truyện Audio.com, vì 100 ám vệ, hay vì bị Phong Tuyết Ngân Thành uy hiếp, mà là hắn muốn bảo vệ cha mẹ của hắn trong âm thầm, diệt trừ đi tai họa ngầm, bảo vệ người cha mẹ không hề biết đến sự tồn tại của hắn, nàng là nữ nhân của hắn, không giúp hắn được nhiều, nhưng nàng vẫn muốn làm cái gì đó phân ưu cùng nam nhân của mình, ba ngày ba đêm chém giết không ngưng, khắp nơi mọi ngóc ngách đều vang lên âm thanh chém giết điên cuồng của người cùng ma tộc, từng tiếng cảnh báo dồn dập vang vọng trong tổ địa của Phong Tuyết Ngân Thành. Nhưng mà cho dù băng tộc cùng ma tộc có dốc toàn bộ lực lượng, nhưng mà các tinh nhuệ nhất vừa cầm chân bất tử quân đoàn đột phá tổ địa, đều vừa xông pha chiến trường, tất cả băng thần tộc ngủ đông, đều tỉnh lại từ giấc ngủ vạn năm, đều xuất thế nghênh địch, nhưng mà dưới sự tinh nhuệ của bất tử quân đoàn, đều phải cam chịu số mệnh diệt vong của mình. Giết, đến cuối cùng quân đội của liên quân nhiều ngày không ăn không ngủ, không nghỉ ngơi mà như thâm cừu đại hận, mà chém giết ma tộc liền đột phá hàng phòng ngự, lao thẳng vào tổ địa Phong Tuyết Ngân Thành, nơi mà bất tử quân đoàn đang kịch liệt tử chiến đến cùng, bị vây công bởi băng tộc và ma tộc. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, từng tiếng kêu chém giết vang trời, càng ngày càng yếu, những mà ma tộc may mắn sống sót trên chiến trường càng ngày càng ít, máu tươi tắm đỏ đại địa, máu chảy thành sông, thi cốt chất thành núi, tàn chi thịt vụn nhiều vô số kể. Oanh, một tiếng nổ thật vang vọng đất trời từ tổ địa Phong Tuyết Ngân Thành vang lên, cũng là thanh âm kết thúc cho một thời đại lớn từng xưng bá kiêu ngạo một thời. Phong Tuyết Ngân Thành cuối cùng liên quân hợp nhất với bất tử quân đoàn đang cầm cự trong tổ địa Phong Tuyết Ngân Thành mà sát phạt chiến đấu. Tổ địa Phong Tuyết Ngân Thành từng tiếng từng mét đất bị những cuộc chiến cày xới mà tan nát, căn cơ của Phong Tuyết Ngân Thành thanh vì trận chiến này trở thành mây khói. Từ nay về sau, Phong Tuyết Ngân Thành xóa tên khỏi bản đồ cường quốc trên nhân loại đại lục. Dù có nhớ thì cũng bị thời gian xóa nhòa, quẩn trôi theo dòng thời gian lịch sử, cao nhất cũng chỉ là ký ức huy hoàng cho một số thế lực từng hợp tác với Phong Tuyết Ngân Thành mà thôi. Mà dù khắp nơi trên nhân loại đại lục này còn đệ tử Phong Tuyết Ngân Thành, cho dù có may mắn sống sót sau cuộc chiến này, dù họ có yêu mến quê hương của họ, nhưng mà mất đi tổ địa của họ đã mất, giống như năm đó họ đánh đổi Hắc Kim đi, đối với bọn họ mà nói đã mất đi tất cả, không bao giờ có thể khôi phục lại Phong Tuyết Ngân Thành thứ hai nữa. Ba ngày trước, liên quân Lý Gia Quân cùng 10 nước chư hầu cùng Mạc Liêu Tô và A Long hợp binh, tuy quân lính đông cũng gần 100 vạn đại quân, nhưng mà đó là võ giả một đổi một với ma tộc với thân thể cường hãn, hầu hết đều là ma binh ma tướng, sánh ngang với linh giả nhân loại. Ai ai thấy tình hình này không phải trứng chọi với đá sao? 10 nhân loại chưa chắc đã giết được một ma tộc, mà nhân loại kia chỉ là võ giả bình thường mà thôi, nhưng mà lúc này rất tin tưởng rằng mình nhìn nhầm, thế mà quân đội của nhân loại trả cái giá cực kỳ đắt cuối cùng cũng tiêu diệt được ma tộc, tuy tử thương vô số. Đâu đâu cũng là xác chết của ma tộc, bên cạnh là vô số xác chết của nhân loại, tuy những người sống sót không tới 3/10, nhưng sĩ khí 10 phần, từng thanh âm vang lên không dứt bên tai. Chiến thắng, chúng ta chiến thắng, Góc Truyện Audio.com, rồi, chúng ta đã tiêu diệt được ma tộc. Nhưng mà chỉ có một đội quân không hề vui mừng, bọn họ thân thể mang trọng thương, áo giáp tàn tạ đến cực điểm, bọn họ chỉ im lặng mà hai mắt đỏ hoe, rơi lệ trong lòng, chỉ âm thầm im lặng mà thu gom từng màu da thịt bị chém đứt, từng mảnh xương vỡ của đồng đội mình, mà bỏ vào vị trí của nó. Sự im lặng của đội quân mang trên ngực phải nơi trái tim, là một lá cờ đỏ, ở giữa thêu hình một cơn gió màu đen. Sự im lặng của họ cũng làm không ít người ở đây im lặng mà nhìn hành động tiếp theo của bọn họ chỉ âm thầm lau nước mắt, nuốt những tiếng khóc thương cho đồng đội đã ngã xuống vào lòng, mà thu gom từng mẫu da thịt của đồng đội. Ở đây không ít quân nhân tham gia trận chiến này, thế thế cũng im lặng, lặng lẽ gỡ mũ giáp xuống, cúi đầu thật sâu. Bọn họ biết đội quân này là của Hắc Ma, cũng là đội quân trả giá nhiều nhất trong cuộc chiến này, nhưng võ giả yếu kém nhất bọn họ còn sống tới bây giờ, cũng là công lao của bọn họ. Ở đây không ai nói gì, bởi vì họ biết họ không có tư cách mở miệng, cũng chỉ cúi thấp thân mình, quỳ bái trước anh linh của những chiến binh, đã từng mang danh nghĩa từng là nô lệ trước đây. Lúc này Long Phàm, Long Thiên, thậm chí là Thủy Quân, không dân của A Long cũng xuống vị trí, không quản cấp bậc xâm nghiêm, chỉ im lặng cắn răng chịu vết thương đầy mình, mà thu gom thi thể của những chiến hữu đã hy sinh. Ngay sau khi thu gom hoàn tất, thân thể những người đã chết được an táng trong quan tài, nhưng người bị thương có thể tự đi, liền chống thân mình mà đi, còn những người không thể đi, liền được đồng đội cắng hoặc cõng trên lưng, xếp thành đội hình cực kỳ hẳn hoi, dù bị thương rất nặng cũng đứng thẳng cột sống lưng, mà tiến bước trước mặt Long Nhu cùng Mạc Liêu Tô. Tất cả không cúi đầu, không quỳ bái, chỉ chào theo phương thức quân đội mà A Long chỉ dạy, từng đường lối nghiêm túc, dù vết thương không ngừng chảy máu, nhưng cũng không hề kêu đau hay nhíu mày lấy một cái. Ở đây không ít người tướng lĩnh cầm quân lâu năm, thấy ý chí cùng kỷ luật sắt thép của quân đội này, bọn họ không khỏi thở dài hổ thẹn trong lòng, bọn họ mà so với đội quân này, thì ngay cả đầu ngón tay cũng không bằng. Long Phàm đứng ra báo cáo. Bẩm thiếu phu nhân, quân số 13 vạn, tử trận 8 vạn, trọng thương hơn 3 vạn. Đại quân ma tộc cùng Phong Tuyết Ngân thành 141 vạn toàn bộ bị tiêu diệt, tù binh gần 5 vạn, còn số còn lại vẫn có thể tiếp tục tái chiến, xin thiếu phu nhân ra chỉ thị tiếp theo, báo cáo hết. Long Nhu chỉ im lặng mà nhìn lên bầu trời cao, nơi mà không ngừng phát ra thanh âm long ngâm, mà hống ngập trời trong mắt nàng không có cách nào che giấu được lo lắng. Mạc Lưu Tô một bên thở dài, nàng biết Long Phàm báo cáo là Long Nhu, không phải nàng, nàng cũng không thể để mọi người tiếp tục chờ như thế này được. Mạc Lưu Tô lúc này mới mở miệng. Thu gom chiến trường, không được để xác các huynh đệ thất lạc, nhanh chóng giúp các huynh đệ bị thương chữa thương, sử dụng mọi tài nguyên, chỉ cần còn một hơi thở cũng phải cứu cho bằng được. Mọi chuyện khác liền để thiếu gia trở về sẽ có lệnh tiếp theo. Thấy Long Nhu không nói gì, để Mạc Lưu Tô nói, tuy đây không phải ý của Long Nhu, nhưng mà Long Phàm biết em gái mình, đang lo lắng cho muội phu của mình, hắn chỉ có thể thở dài, miệng rõ ràng thanh âm. Rõ, một tiếng rõ vang lên, tất cả quân đội chỉ còn 5. Góc truyện audio.com, vạn quân, sống sót bắt đầu ngồi tại chỗ tự động băng bó vết thương của mình, không hề kêu đau đớn lấy một tiếng, từ xa thấy cảnh này không ít người không khỏi cảm thán trong lòng. Quân đội kỷ luật như thế này, thử hỏi ai là đối thủ của bọn họ nữa kia chứ? Có không ít đại lão gia tộc đem quân tới trợ giúp Phong Tuyết Ngân Thành, hay là trợ giúp liên quân, không ít cường giả từ xa quan khán, không khỏi thở dài trong lòng rằng. Phong Tuyết Ngân Thành bị diệt không oan. Mà ở xa cũng không ít người tâm tư xa xôi, nhìn về hai bóng hồng yểu điệu, vô cùng thướt tha xinh đẹp dưới lớp diện xa không rõ mặt kia, không ít người trong lòng đặc biệt là nam nhân, không khỏi thán phục cũng phải có suy nghĩ khác về Mạc Lưu Tô, bọn họ cảm thán hắc ma có tầm mắt, Mạc Lưu Tô là cành vàng lá ngọc của thần phong, là viên ngọc quý trên tay thần phong đế, nhưng mà bây giờ Mạc Lưu Tô mới cho người ta thấy, nàng tuy là quận chúa lá ngọc cành vàng, cân quắc không thua kém đấng mài râu, hắc ma có được một người vợ. Nàng có thể thay thế chồng của mình là hắc ma trong lúc đi vắng, giúp nam nhân của mình điều binh khiển tướng, chỉ nói vài câu, liền làm cho quân đội của kẻ địch lẫn đồng minh, vì nàng mà không tiếc tính mạng, sẵn sàng chết theo mệnh lệnh của nàng, mà không hề sợ hãi lao lên đánh nhau với kẻ thù vô cùng đáng sợ của nhân loại, chính là ma tộc. Ở đây không ít đại nhân vật lúc đầu có ý đồ với hắc ma, cũng không ít thế lực muốn liên hôn với Mạc Lưu Tô, cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà thôi, lúc đầu họ cho rằng hắc ma là tên mặt trắng ăn cơm nhờ nữ nhân. Nhưng mà hắc ma một lần điều quân, chưa tính quân tạp nham, thì thiên mệnh cảnh cường giả tính lên tới hàng vạn, đem thiên mệnh cảnh xem như binh tốt, đem ra chiến trường, cũng chỉ có hắc ma mới có thể một hơi kéo ra mấy vạn mà thôi, thậm chí niết bàn cảnh có mấy ngàn lận, thứ đó là những thứ mà gia tộc thậm chí quốc gia của họ có thể điều ra được sao? Không thể nào, chỉ có mấy nước cực kỳ lớn, ở trung vực nơi thiên địa linh khi đầy đủ, thì may ra mới tìm ra được số lượng chừng này, nhưng mà đó là trên đầu ngón tay mà thôi, nếu hắc ma là một tên mặt trắng ăn cơm nhờ nữ nhân, vậy họ là cái gì, là loại ngay cả tên mặt trắng cũng không bằng luôn. Mà dù hắc ma có là tên mặt trắng ăn cơm nhờ nữ nhân, cũng là tên mặt trắng có điều kiện để ngông cuồng, huống hồ gì hắc ma là loại đó sao, tất nhiên không phải rồi, còn nhiều người lắc đầu cũng khinh thị Mạc Lưu Tô chọn sai nam nhân, yêu một tên tối ngày chỉ biết ăn bám gây chuyện, nhưng mà bọn họ chết cũng không nghĩ rằng, thần phong đế lại cao tay đến như thế, đưa con gái của mình, hứa gả cho nam nhân có thế lực mạnh như hắc ma, nếu họ sớm biết thì đã mang nữ nhân con cháu của mình, để hắc ma lựa chọn, chỉ cần chọn một người làm tiểu thiếp, thậm chí là nha hoàn làm ấm giường, cũng đủ khiến gia tộc đó sống cả đời không lo, thậm chí có người đang ngủ cũng phải bật dậy mà tươi cười. Mà ở đây không ít thiên chi kiêu tử, đấm ngực thậm chí chán nản, muốn cướp Mạc Lưu Tô, về làm vợ, muốn cá chép vượt long môn, nước lên thuyền lên dựa hơi Mạc Lưu Tô để sau một đêm phát tài, liền phải chết tâm tư này đi, bọn họ có muốn tranh, cũng tranh không được, gia tộc bọn họ so với hắc ma một ngón chân cũng không bằng, đắc tội tên sát tinh này, chỉ cần một thiên mệnh cảnh, trong mấy vạn thiên mệnh cảnh kia, đừng nói những hoa hoa công tử bọn chúng, dù gia tộc sau lưng. Góc truyện audio.com Bọn chúng cũng là vốn liếng để bọn chúng kiêu ngạo, một ngón tay của thuộc hạ nhỏ nhất cũng có thể nghiền nát bọn họ chết cả ngàn lần, bọn họ không chết tâm không được, ai bảo đối thủ của bọn họ lại khủng khiếp như thế kia chứ. Ở đây không ít nữ tính tiên chi kiêu nữ của các gia tộc có tiếng tăm cũng được trưởng bối nhà mình cho đi quan sát mở rộng tầm mắt, nhìn hai nữ Long Nhu cùng Mạc Lưu Tô không khỏi ước ao thèm khát cùng đố kỵ, bọn họ cũng tự nhận tư sắc không kém gì ai, tuy không được xếp vào top 10 của thiên hạ tuyệt đại mỹ nhân, nhưng mà trong top 20 cũng có khả năng rất lớn, nhưng mà tại sao hai nữ kia lại được một người mạnh mẽ quyền lực thế lực, hắn xuất hiện ngay cả Quang Minh Điện cũng phải tất cung tất kính, ngay cả Quang Minh Giáo Hoàng cũng phải khom lưng cúi mình, thậm chí là giết chết để bồi tội với hắc ma. Sao Diễm Phúc thay nam nhân của mình, chỉ tay quát tháo thiên hạ, một lời thiên binh vạn mã, thậm chí là niết bàn cảnh cũng phải nghe theo mà quỳ bái, cúc cung như một con cún thế kia, chàng cảnh trăm vạn đại quân quỳ bái trước mặt tuân lệnh tuyệt đối, vinh dự này tại sao không phải là các nàng, mà lại là hai nữ nhân kia, Mạc Lưu Tô là thần phong quận chúa thì thôi đi, dù sao nàng kia cũng là lá ngọc cành vàng, còn Long Nhu nữ nhân kia là ai, ngay cả tên tuổi cũng không biết, dung mạo không hay, nhưng mà có thể đứng ngang hàng, bình khởi bình tọa với Mạc Lưu Tô, không ít nữ nhân ở đây, ánh mắt giết người cực kỳ ghen ghét đố kỵ, mà dồn hết thù hận với Long Nhu. Nhưng mà không ít người ở đây cho rằng Long Nhu là nữ nhân bình thường, nhưng họ nào biết trong vẻ bình thường đó, là một nữ nhân kiên cường, cũng một thời làm cho kẻ bây giờ chạm tay có thể bỏng, quát tháo thiên hạ, người nghe tên không khỏi biến sắc, là Hắc Ma kia một thời khốn khổ, bắt kẻ có tên là Hắc Ma kia gọi một tiếng lão đại, mà cũng không ai biết nữ nhân dường như vô danh kia, là một trong những người quan trọng với Hắc Ma nhất, bất kể ai động đến nàng hay tổn thương nàng, đặc biệt là kẻ đã hãm hại nàng là Phong Tuyết Ngân Thành trở thành cho bụi. Hắc Ma có nghịch lân, mà nghịch lân của hắn cũng là Long Nhu này, bất kể ai muốn chạm vào nghịch lân của hắn, hắn sẽ nổi điên mà đốt toàn thiên hạ cũng có khả năng, mà cũng không ai biết ngoại trừ quân đội được với cái tên ám vệ, dưới danh nghĩa là thuộc hạ trung thành của Hắc Ma, cũng chỉ có ám vệ mới biết, phó chỉ huy tối cao, cũng không phải Long Phàm, cũng không phải quân sư Long Thiên, cũng không phải kim tài chủ Long Tài, cũng không phải hai thị nữ Thanh Lăng, Lam Linh, cũng không phải Hồng Nhan Chi Kỷ Phong Thải Vận, cũng không phải Mạc Lưu Tô, hay Ca Vàng, người mà trong quân đội ám vệ cũng như thế lực khác. Long Nhu cũng chỉ thua kém xếp dưới chỉ huy tối cao nhất đó là Hắc Ma, A Long không có mặt, Long Nhu quản lý mọi chuyện, ngay cả chiến tướng mạnh nhất, Long Phàm, kẻ bất tuân hiếu chiến nhất là Đằng Dực cũng phải nghe theo lệnh của nàng không dám cãi lại, còn quân sư Long Thiên cùng quản gia Long Tài thì khỏi nói đi, họ theo A Long từ những ngày đầu tiên, mà cũng ngay từ lúc Côn Ngô kiếm được ném cho Tiểu Bạch mà Tiểu Bạch lại cắp Côn Ngô kiếm đem về cho Long Nhu, mà thuộc hạ không ai nói phản đối một lời, thậm chí hộ giáp hộ mệnh Thiên Long Khải cũng như phệ hồn đao, vũ khí thành danh của A Long cũng đưa cho Long Nhu cũng như quyền điều khiển bất tử quân đoàn. Cũng là quân đoàn khôi lỗi tồn tại từ thời viễn cổ đến nay, đi theo hỗn. Góc truyện audio.com Độn ma thần chinh chiến khắp nơi cũng không phải do người nắm giữ đại khôi lỗi thuật là Thanh Lăng sử dụng và sai khiến là quyết định, mà là Long Nhu được toàn quyền, cũng phải biết địa vị của Long Nhu trong lòng A Long lớn đến cỡ nào rồi, mà người nắm giữ quyền sinh sát của nữ nhân giống với Nhược Lan nữ nhân hắn vô cùng yêu chết đi sống lại trước đây của A Long, là Mộ Dung Khuynh Thành, nàng sống hay chết lại là quyết định của Long Nhu, nhưng nữ nhân uy quyền này lại trong mắt người đời, lại dường như không có chức năng gì chỉ là bình hoa di động mà thôi. Long Nhu vẫn một mực im lặng ở bên nam nhân của mình, cũng chỉ có nàng chia sẻ nỗi lo lắng với A Long, cũng chỉ có nàng làm cái bóng của A Long, tiếp nhận ý chí của Hắc Ma mà quản lý mọi việc. Tuy A Long thành lập ra ám vệ, nhưng ít ai biết được rằng ám vệ có quy mô ngày hôm nay, trong vòng mấy tháng trời trở nên hùng mạnh không kém gì ai, cũng phần lớn do công lao của nữ nhân tên Long Nhu này, ám vệ đi vào ổn định, cũng như hoàn hảo trơn tru hoạt động, cũng một tay Long Nhu âm thầm trả giá, để giúp nam nhân của mình hoàn thành tâm nguyện, cũng có thể là ước nguyện cuối đời mình, mà ngay cả A Long cũng phải âm thầm công nhận một điều rằng, không có Long Nhu nàng ấy trợ giúp, ta chẳng thể làm được việc gì cả, một mình ta không thể đảm đương được nhiều việc như vậy. Ta có thể không có thiên hạ cũng như từ bỏ nhiều ước muốn bản thân, nhưng ta không thể không có nàng ấy. Bởi vì nàng ấy là điều tốt đẹp nhất cuộc đời của ta. Kết chương, TG, tránh dài dòng nhiều chương, em dồn vào một chương, bị lỗi chữ nhiều các bác thông cảm, em dùng đi ti sửa không được cách chương.